mọi người cũng bắt đầu ra về rồi thì anh Bình mới quay sang hỏi tôi. Hắn ta là bạn trai cũ của em sao? Vâng ạ. Chia tay rồi, thế sao vẫn còn tìm đến đây vậy? Lúc nãy cũng may là anh đến kịp, chứ nếu không là em tiêu rồi. Lần sau em nhớ phải cẩn thận nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Ừ, anh giúp được lần này, nhưng lỡ lần sau không có anh thì em phải gọi mọi người giúp nhé. Phụ nữ sức yếu làm không lại hắn ta đâu em ạ. Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh cũng tranh thủ về nhà sớm đi ạ. Ừ, thế thôi anh về đây. Nói thế rồi tôi với Bình mỗi người một hướng cũng rời đi. Xảy ra chuyện vừa rồi, tôi đã sợ đến phát khiếp. Bây giờ đi đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau cả. Cảm giác rình rập như thế này tôi thấy khó chịu lắm. Tranh thủ, tôi ghé tiệm tạp hóa mua vài ly mì, rồi cũng chạy về phòng và khóa cửa lại ngay. Suốt ngày cứ sống trong lo sợ. Và rồi mấy ngày sau đấy, tôi cũng không thấy Nhân xuất hiện nữa. Chắc có lẽ là hắn đã tha cho tôi rồi chăng? Hôm nay vừa vào đến công ty thì tôi lại nghe bọn con Nhi đứng xì xào với nhau. Tôi muốn không nghe lén nhưng cũng không được vì nó liên quan đến mình. Kìa, nó vào đến rồi kìa. Cái mặt của nó đúng là ác ghê, bọn bây thấy không? Cũng tại vì nó mà bác bảo vệ mới bị đuổi việc. Cũng tại vì nó mà đang yên đang lành người ta bị mất chén cơm manh áo. Đúng rồi đấy, nghĩ mà thấy tội cho bác ấy thật. Hại người ta mà giờ vẫn còn dám vác cái mặt đến làm thì tao cũng xin thua luôn. Mặt dày hơn mặt đường mà chị. Nếu không mặt dày thì đã không đi quyến rũ giám đốc rồi. Tính ra nó mới vào làm mà còn hơn bọn mình nữa đấy. Ghê thật. Nhiều khi nó chơi bùa cũng không chừng bây ạ. Nhưng tao thấy sống mà ác quá thì con cái sau này nó hưởng nghiệp chết luôn đấy chứ. Chị nói đúng ghê ấy. Biết đâu được nó không có con thì sao. Mấy con này đúng là ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi ngứa miệng hay sao mà cứ đi theo sau lưng tôi phá miết. Con cái là của trời cho, nhưng bọn bây dám chủ ẻo thế thì chả bao giờ tao tha cho đâu. Tiến đến lại gần nó, tôi hỏi. Này, mày nói gì nói lại tao nghe xem. Mày bảo ai không con, ai sống ác chứ hả? Tao nói mày đấy. Nếu như không vì mày thì bác bảo vệ có bị đuổi việc đâu chứ. Mày không ác thì chẳng lẽ tao ác à? Con đó vừa nói dứt câu thì bọn sau nó lại tiếp tục vào hùa. Tôi thì vừa tức vừa ghét vì tôi có biết chuyện gì xảy ra đâu chứ. Đang lúc định hỏi chuyện thì tiếng của chị Quyên ở phía sau lại vang lên. Không lo làm việc, muốn bị trừ lương hết cả đám à? Mau giải tán đi. Nghe lời chị Quyên, bọn nó ai nấy cũng đi về chỗ ngồi của mình. Còn tôi thì lại bắt đầu đi lên phòng làm việc. Đang bực bội chuyện dưới này, lên đây lại còn thấy cái bản mặt khó chịu của anh ta nữa chứ. Nhưng để ý từ lúc tôi rời khỏi nhà trường thì tính của anh ta lại khác hẳn ra, không còn vui vẻ như mấy hôm trước nữa, mà cách xưng hô cũng thay đổi luôn. Hôm nay anh có cuộc hẹn ăn trưa, nhưng tôi lại là thư ký nên phải đi cùng với anh rồi. Ngồi trên xe mà tôi vẫn còn thắc mắc chuyện của chú bảo vệ nên mới vội quay sang hỏi anh ngay. Trường này, nói, có phải là anh đã cho bác bảo vệ nghỉ việc không? Lúc nãy tôi có nghe bọn con Nhi nói thế, nhưng không hiểu tại sao anh lại cho bác ấy nghỉ vậy. Làm việc thiếu chuyên nghiệp nghỉ. Bác ấy có làm gì đâu mà thiếu chuyên nghiệp chứ. Có phải là liên quan đến chuyện hôm qua của tôi nên anh mới cho bác ấy nghỉ không? Cô đừng có nghĩ mình quan trọng đến thế, tôi không rảnh đâu mà xem vào những chuyện không đâu. À vâng, tôi hiểu rồi. Tôi thật sự thấy lo lắng cho bác ấy lắm. Không biết có phải là do mình mà bác ấy bị đuổi việc không nữa. Như kiểu dằn vặt, nên buổi ấy tôi chả tập trung được tí gì. Bước vào phòng ăn, tôi lại ngạc nhiên khi thấy Vân đang ngồi ở trước mặt mình. Nó thấy tôi thì vui vẻ đứng dậy chào hỏi ngay. Chào Trường, chào Trúc. Ừ, chào Vân. Vân cũng chỉ vừa mới đến đây thôi. Hai người ngồi xuống đi. Tôi thắc mắc, chẳng lẽ khách hàng của Trường lại là con nhỏ này sao chứ? Giờ chỉ cần thấy mặt của nó là tôi đã không thích rồi. Những hình ảnh của ngày hôm đấy nó cứ văng vẳng ở trong đầu tôi. Tôi cứ ngỡ là giữa tôi, Nhân và Vân sẽ không bao giờ gặp lại. Và nếu có gặp tôi cũng sẽ không nhìn. Ấy thế mà giờ nó lại đang ngồi ở trước mặt tôi rồi. Ngồi vào bàn, thức ăn được dọn lên đầy cả bàn. Nhưng tôi lại không còn hứng ăn nữa rồi. Nếu là bình thường thì nhất định tôi sẽ ăn hết số này, nhưng giờ thấy mặt nó là tôi đã chướng mắt lắm rồi. Ngồi quan sát hai người bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau mà tôi thấy nó cứ sao sao ấy, cũng chẳng thèm hỏi tôi tiếng nào cả. Thấy vậy nên tôi mới đi vào nhà vệ sinh, tát thật nhiều nước cho mặt tỉnh lại. Đột nhiên lúc này có bàn tay chạm nhẹ lên vai, khiến tôi giật mình hoảng hốt. Sao đấy? Là mình đấy. Mình sao? Xưng hô như kiểu chúng ta thân thiết với nhau lắm vậy. Đừng quên những gì cô và hắn đã làm với tôi. Hôm đấy tôi rất muốn giải thích với Trúc về chuyện đó, nhưng do cậu cứ như một con điên la hét lên như thế thì làm sao mà nghe được chứ. Mày định giải thích với tao rằng mày đang ham muốn nên muộn thằng đấy chơi đỡ sao? Mày nghĩ tao tin những lời bọn bây nói sao? Trúc. Tôi cười đều một cái rồi đi tới gần, đưa tay sờ lên tóc của nó rồi lên giọng nói. Hôm đấy là do tao hiền. Chứ mày thử động vào mấy đứa khác xem, cái tóc này của mày nó sẽ không nằm yên ở đây đâu, con Tils đây ạ. Nói thế rồi tôi cũng xoay lưng bỏ đi. Trước lúc đi vẫn không quên giật tóc nó một phát, khiến nó đau mà la hét inh ỏi ở phía sau. Cái tên Trường này đúng là đáng ghét mà, cũng chả thèm nhìn đến mặt tôi nữa cơ. Chẳng hiểu là hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đợi Vân chào hỏi xong rồi thì chúng tôi cũng rời đi. Ngồi trên xe mà tôi thấy hơi thở của Trường nồng nặc mùi rượu, chắc lúc nãy đã uống nhiều lắm. Về đến phòng, hắn ta bước đi thẳng vào phòng riêng của mình luôn. Tôi ngồi ở ngoài này mãi mà chẳng thấy hắn ta ra làm. Trong lòng thầm nghĩ không biết là hắn có bị làm sao không nhỉ. Ngồi thêm tí nữa gần đến giờ về thì tôi mới lại gõ cửa phòng. Trường ơi, Trường. Trong phòng vẫn im lặng, dù tôi có gọi thế nào cũng không trả lời. Không biết là anh ta có bị làm sao không nhỉ. Thấy hơi lo nên tôi mới vội đi pha một cốc gừng ấm rồi tiếp tục gõ cửa. Lần này lại thấy xót ruột hơn nên tôi mới đưa tay xuống vặn cửa. Cũng may là cửa không khóa. Tôi cầm cốc nước bước vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi đến căn phòng này. Ở bên trong tối đến nỗi tôi chả thấy đường đi nữa. Ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ hắt ra, tôi tiến đi lại gần phía đấy miệng gọi. Này, anh đang ngủ đấy hả? Trường, anh có nghe tôi gọi không vậy? Tôi tiến đến gần đèn ngủ rồi đưa tay bật công tắc lên, thấy Trường đang ngủ ở trên giường. Tôi đặt cốc nước xuống bàn, tiến tới mở giày của anh ta ra. Nhớ lại lúc nãy giường cũng đâu có say gì mấy, sao giờ lại nằm im thế này nhỉ? Đột nhiên lúc này anh ta ngồi bật dậy, kéo lấy tay khiến tôi mất đà mà ngã chồng lên người anh. Theo phản xạ tôi lúng túng ngồi dậy thật nhanh, nhưng đã bị Trường giữ lấy eo rồi. Anh làm gì thế? Em cứ nằm im một lúc đi, được không? Nhưng mà bây giờ vẫn còn làm giờ làm việc đấy. Để ai thấy được có phải tiêu đời không? Phòng của tôi thì ai dám vào chứ. Em chỉ cần nằm im như thế này một lúc thôi. Càng nói Trường lại càng siết chặt lấy người tôi hơn nữa. Cả người anh nóng lắm. Không biết có phải do rượu ngấm vào hay là anh bị bệnh nữa. Nằm im một lúc cảm thấy không ổn nên tôi mới khẽ ngước mắt lên nhìn và hỏi. Này Trường, tôi thấy người của anh nóng lắm đấy. Có phải là anh bị bệnh rồi không? Không. Thế sao nó lại nóng như thế này chứ? Ở đây ở kia cũng nóng nữa cơ. Vừa nói tay vừa chỉ vào người anh. Rồi đột nhiên lúc này Trường nhanh chóng nắm chặt lấy tay tôi lại. Giọng nói khàn đục vang lên. Tôi đang rất cố gắng kiềm chế. Em đừng có mỗi chỗ mỗi chạm đến như thế. Tôi mà nóng hơn nữa thì em đừng có mà than thân trách phận nhé. Tôi không chạm vào nữa. Biết được tính nguy hiểm từ tay mình gây ra nên tôi mới vội thu tay lại rồi nằm im trong lòng của hắn ta. Tốt nhất là cứ như thế này, chưa đi xa thêm nữa tôi lại thấy ngại vô cùng. Nằm một lúc thấy Trường đã nhắm mắt lại ngủ rồi nên tôi mới nhẹ nhàng gỡ lấy tay anh ra để còn về nhà mình nữa. Cánh tay chưa kịp đặt xuống nữa thì đã bị Trường mở mắt ra nhìn rồi. Đôi mắt anh sâu lắm, như đang chất chứa điều gì đó. Phải mất đến mấy giây sau thì anh mới lên tiếng. Về nhà tôi ở đi. Sao cơ? Tôi bảo em là hãy về nhà tôi ở. Nhà của tôi rất rộng, tất cả mọi thứ tôi đều có, chỉ duy nhất thiếu em. Nhưng mà tôi đã thuê phòng ở cạnh đây rồi. Với cả về đấy tôi thật sự rất ngại. Giữa tôi và anh chỉ là... Nếu như em ngại không đồng ý thì làm người yêu của tôi đi. Như thế có phải tiện cả đôi đường đúng không? Tôi giật mình khi nghe Trường nói thế. Rõ ràng là anh biết tôi với Nhân chỉ vừa mới chia tay nhau chưa được bao lâu. Nếu giờ đồng ý làm người yêu của anh nữa thì sao mà được chứ? Rồi mọi người sẽ đánh giá tôi là một đứa con gái không ra gì. Thật sự lúc này đầu của tôi rối vò như tổ ong. Chẳng biết là mình nên từ chối kiểu gì. Thì lại một lần nữa tiếng của Trường vang lên. Tôi không thích nói nhiều. Bây giờ em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là em đồng ý làm người yêu và về nhà tôi sống. Còn hai là em sẽ bị đuổi việc vì tôi không muốn tim mình đau mỗi khi nhìn thấy em. Này, sao anh lại phũ với tôi thế hả? Điều đặc biệt là nếu như em chọn một thì chú bảo vệ sẽ được đi làm lại. Còn không thì sẽ rơi vào trường hợp kia. Em chọn đi, một hoặc hai. Chuyện đấy thì sao có thể nói chọn là chọn được chứ? Vậy là em chọn hai. Cái tên này đúng là bị điên thật rồi. Tại sao chuyện công việc lại có thể xen vào chuyện tình cảm như thế này được chứ? Tôi ở đây cũng chỉ có một thân một mình. Giờ mà đi ra ngoài kiếm việc làm nữa thì sao mà nổi đây? Còn nếu như về ở với anh thì chẳng khác nào tôi lại mê tiền. Trong khi đấy tôi đã xác định được tình cảm của mình đâu chứ. Nhưng bây giờ nói đi thì phải nói lại. Nếu như tôi đồng ý thì có phải cơ hội trả thù con Vân với Nhân sẽ đến rất gần với tôi không? Cũng vì do tôi hiền, ngây thơ nên mới bị hai người đó cắm sừng như thế. Suy nghĩ một lúc tôi không chần chừ mà trả lời anh ngay. Tôi đồng ý. Nghe tôi nói, nhưng vẻ mặt của Trường cũng không thay đổi gì mấy. Cứ như kiểu anh đã biết trước được câu trả lời của tôi hay sao ấy nhỉ. Buổi chiều tan làm tôi cũng đi theo Trường về nhà với anh ta. Ban đầu tôi định là sẽ dọn đồ ở phòng trọ, nhưng anh ta lại cứ khăng khăng bỏ bỏ. Thật sự rất tiếc tiền, nhưng tôi nào có dám cãi lại anh đâu. Về đấy tôi ở căn phòng cạnh với phòng của Trường thay vì ngủ chung với hắn. Vào phòng tôi thấy mọi thứ đã được sắp xếp sẵn hết cả rồi. Trong tủ cũng có rất nhiều quần áo nữa. Vệ sinh cá nhân xong, tôi lại bắt đầu đi xuống bếp. Vừa hay ngồi xuống bàn là cô Liên đã vội lên tiếng ngay. Cũng may là con đã về đây rồi. Chứ con mà không về thì chắc chắn cô sẽ bị mất ăn mất ngủ luôn đó Trúc ạ. Sao lại thế hả cô? Nghe tôi hỏi, cô Liên mới lén nhìn lên phòng rồi quay sang nói nhỏ. Cái hôm mà con bỏ đi đấy, thằng Trường nó chạy đi tìm khắp nơi đến tận khuya mới về nhà. Không tìm được con, nó lo lắng lắm. Về đến nhà là bắt đầu lấy rượu ra uống. Nó cứ uống như thế rồi say đến nỗi không thể về phòng được luôn đấy. Nhìn bộ dạng nó, cô cứ nghĩ là ngày sau sẽ không thể đi làm được đâu. Nhưng khi vừa tỉnh dậy thì đã vội vội vàng vàng đến công ty ngay rồi. Mục đích duy nhất là đến xem con có đi làm không đấy. Thật hả gì? Cô có nói xạo ai bao giờ đâu. Mà thật sự là cô không biết giữa hai đứa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cứ nhìn thấy nó buồn là cô lại thương lắm con ạ. Nữa con có đi đâu thì phải nhớ nói với nó một tiếng, cho đỡ lo nha Trúc. Thằng này cái tính nó lạ lắm, không bao giờ chịu tâm sự với ai cả. Cái gì cũng giấu riêng cho một mình thôi. Nhiều khi như thế nên ba mẹ nó mới không thể giúp gì được đó con. Vâng, con biết rồi ạ. Ừ. Nhìn mặt nó ngầu như thế thôi chứ thật ra hiền lắm. Chỉ có những người thân thiết nhất thì mới biết được tính nó thôi con ạ. Vâng ạ. Nghe cô Liên nói như thế, tự nhiên tôi thấy có lỗi với anh ghê. Chẳng lẽ anh ta lại lo lắng cho mình đến thế sao? Nhưng mà giữa tôi và Trường vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Tại sao anh lại quan tâm và lo lắng cho tôi đến thế chứ? Vẫn còn đang lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ ấy thì đột nhiên tiếng của anh lại vang lên ở phía sau. Hai người đang nói xấu gì con đấy à? Không có. Con mau vào ngồi đi. Trúc nó chờ con nãy giờ rồi đấy. Vâng. Trường kéo ghế ngồi xuống nhìn tôi nhưng lại không nói gì. Tôi thì hơi ngại nên cũng đành im lặng luôn. Bữa ăn cứ như thế mà diễn ra trong không khí yên tĩnh đến lạ. Buổi tối ấy, đang lúc tôi ngồi phụ cô Liên gọt rửa trái cây thì Trường lại tiến đến, đặt lên bàn một hộp gì đấy rồi rời đi. Tôi thấy thắc mắc quá nên mới vội hỏi. Hộp gì đấy? Sao anh lại để nó ở đây vậy? Cho em đấy. Cho tôi sao? Nhưng mà cho cái gì mới được chứ? Trường cảm thấy mệt mỏi với câu hỏi ngớ ngẩn ấy của tôi nên anh mới thở dài một tiếng, đút hai tay vào túi rồi cũng rời đi luôn. Tôi với cô Liên vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò nữa nên mới thử mở ra xem. Thì ra đây là một chiếc điện thoại mới. Nhưng tại sao anh lại cho tôi điện thoại chứ? Cô Liên đứng bên cạnh thấy thế thì mỉm cười nói. Chắc vì hôm đấy không gọi được cho con nên nó lo đấy. Giờ sắm cho cái điện thoại mới, có gì liên lạc cho dễ nè. À vâng ạ. Cái này chắc cũng không rẻ đâu Trúc nhỉ. Cô rất dở mấy vụ này nên tốt nhất là xài cái loại thường thôi. Con cũng thế cô ạ. Chỉ cần có cái để xài là ok rồi cô. Tôi bấm mở điện thoại ra xem. Trong phần danh bạ đã có sẵn số của anh rồi. Lại còn lưu với cái tên xến xúa nữa chứ. Anh người yêu. Tôi đọc mà buồn cười chết đi được. Chắc là sợ người ta không biết nên phải lưu như thế à? Có cái để lướt thì thấy vui. Nhưng mà nhận quà của anh ta rồi thì cũng ngại lắm. Chiếc điện thoại này chắc cũng không rẻ đâu. Có khi lại hơn cả mấy tháng lương của tôi cũng không chừng. Ngồi ở dưới này nói chuyện với cô Liên một lát, thấy khuya rồi, nên tôi cũng tranh thủ đi về phòng để nghỉ ngơi. Bước vào nhà vệ sinh, tôi thay ra một bộ đồ ngủ. Xong xuôi thì mới tắt đèn mà lên giường nằm. Do không để ý, nên lúc tôi nằm xuống giường thì lại giật mình khi thấy bên cạnh có cái gì đó nhô lên. Hốt hoảng quá nên tôi mới vội la. Ăn trộm, cô Liên ơi có. Lời vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì đã bị bàn tay của ai đó chèm lấy miệng lại rồi. Giọng nói quen thuộc cũng vang lên ngay sau đó. Là anh. Trường sao? Ừ, em làm anh giật cả mình. Tôi mới là người giật mình đấy. Sao tự nhiên anh lại nằm ở đây vậy hả? Sao không lo về phòng của mình ngủ đi chứ? Nghe tôi hỏi thế, vẻ mặt của Trường nũng nịu rồi cũng dang rộng cánh tay ra, ôm chặt lấy người tôi lại rồi mới nhẹ nhàng đáp. Anh muốn ngủ ở đây. Nhưng đây là phòng của tôi mà. Muốn ngủ thì hãy về phòng của anh ngủ đi. Nhà của anh. Anh muốn ngủ ở đâu mà chả được chứ. Đêm nay anh sẽ ngủ ở đây. Vừa nói Trường vừa đẩy tôi nằm xuống, rồi thuận tay thuận chân mà gác hết lên người của tôi luôn. Cái tên này đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Ép tôi về đây ở, cho tôi ở riêng phòng, rồi cuối cùng anh lại dọn sang đây ở cùng với tôi là thế nào chứ? Anh đúng là quá quát mà. Không thể làm được gì nên tôi mới nằm im trong lòng của Trường, hơi thở đều đặn, cơ thể anh săn chắc, đến cả mùi hương sữa tắm lúc nãy cũng làm cho tôi thấy dễ chịu hơn nữa. Sau bao ngày sống trong sự phản bội, bao nhiêu ngày đau khổ đến tột cùng, thì giờ bên cạnh tôi lại xuất hiện một người đàn ông ấm áp thế này. Người đàn ông mà tôi đã bỏ lỡ thời cấp 3, vẫn còn đang là một ẩn số. Chẳng biết là cuộc đời của tôi nó sẽ đi về đâu nữa. Và rốt cuộc là Trường có thật lòng muốn ở bên cạnh tôi hay không? Mọi thứ bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được gì cả. Nhưng cứ bình yên được ngày nào thì hay ngày ấy vậy. Cả hai chúng tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ say. Cũng vì ngày hôm sau ở công ty lại có một cuộc họp nên tôi phải thức dậy sớm để đến đấy chuẩn bị. Quay sang phía bên cạnh, tôi thấy anh vẫn còn đang ngủ say nên nhẹ nhẹ gỡ tay anh ra. Chưa kịp đặt xuống nữa đã bị anh ôm chặt lại nữa rồi. Trường mở to hai mắt ra, nghiêng mặt xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi mỉm cười bảo. Chào buổi sáng em yêu. Em yêu? Anh gọi tôi là em yêu sao? Chả nhẽ gọi là anh yêu? Hay để anh gọi em là vợ, là bà xã nhỉ? Hầm à, anh gọi linh tinh như thế, người ta lại để ý thì làm sao chứ? Bớt trêu tôi đi. Anh mặc kệ, anh chỉ quan tâm đến em thôi. Những thứ ngoài kia anh đều để ngoài tai. Anh để ngoài tai, nhưng tôi thì lại để ở trong lòng đấy. Với cả người ta nói tôi chưa có nói gì đến anh đâu chứ. Ai nói em, anh xử hết. Tên này đúng thật là quá quát mà. Thật sự không thể hiểu nổi được anh ta luôn ý. Cỡ như mà ngồi tranh cãi với hắn thì chắc cũng phải đến chiều mới xong luôn. Tôi bĩu môi liếc mắt nhìn hắn một phát, rồi cũng bước dậy vào trong để chuẩn bị đi làm. Trường bảo tôi đi xe cùng với anh, nhưng tôi lại không đồng ý. Bởi vì ở công ty tôi đã bị họ ghét rồi. Giờ mà xuất hiện cùng với anh nữa, có phải tôi lại trở thành tâm điểm nữa hay không chứ? Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là tôi đã thấy sợ lắm rồi. Chuẩn bị xong xuôi, tôi ra ngoài đón xe đi đến công ty sớm. Còn Trường thì muốn đi bao giờ cũng được, bởi vì anh là giám đốc cơ mà. Vừa bước chân vào trong, tôi đã thấy anh Bình đang đứng ở đấy. Vẫy tay tôi cười rồi. Chào Trúc, sao hôm nay em lại đi làm sớm quá vậy? À, em đi sớm quen rồi anh ạ. Mà hôm nay sao anh cũng tới sớm thế? Ừ, anh đi làm sớm để chờ gặp em hỏi về việc đó ấy mà. Dạo này không thấy thằng ấy đến đây nữa, chắc là đã ổn rồi hả em? À vâng ạ. Đời này còn thiếu gì trai em nhỉ? Không được người này thì mình lại đi kiếm người khác. Chẳng hạn như anh đây, nhìn thế thôi chứ anh vẫn còn độc thân đấy nhé. Ôi, anh lại trêu em nữa rồi. Anh độc toàn thân thì có ấy. Không không, sao em lại nói thế chứ? Anh vẫn còn ế, chưa có người yêu luôn cơ. Đang lúc tôi định trả lời lại anh Bình thì đột nhiên lúc này tiếng của Trường ở phía sau lại vang lên. Thế có cần tôi kiếm người yêu hộ anh không? Chào, chào giám đốc ạ. Tôi thấy công việc của anh dạo này có vẻ hơi rảnh rỗi nhỉ? Hay là để tôi bàn giao thêm cho anh làm nhé? Ờ, không không, tôi đi làm ngay đây, chào giám đốc ạ. Vừa nhìn thấy Trường đến là anh Bình đã đơ người ra rồi. Giờ còn lại bị hù cho một vố nữa, nên anh ấy đã vội chạy đi ngay luôn rồi. Ôi cái tên này, đúng là nỗi sợ hãi của bao nhiêu người đây mà. Thấy tôi vẫn còn đứng đấy mỉm cười, thì Trường mới đi cạnh tới, ghé sát vào tai tôi rồi lạnh nhạt nói. Để rồi xem, tối nay anh sẽ hỏi tội em như thế nào. Gì cơ, tôi có làm gì nên tội đâu. Anh đừng có mà hù như thế chứ. Anh không hù, mà anh sẽ làm thật. Ờ, này. Nói thế rồi anh cũng bỏ đi lên phòng trước luôn. Mà bình thường giờ này anh có đến công ty đâu. Tự nhiên hôm nay lại đến sớm thế không biết nữa. Chả trách lại thấy tôi đứng nói chuyện cùng với anh Bình. Sợ rằng anh ấy sẽ nổi trận tiếp, nên tôi mới phải vội vội vàng vàng chạy lên phòng ngay luôn. Vào đến nơi thấy gương mặt cực ngầu của Trường, tôi lại thấy lo lắng thêm nữa rồi. Gương mặt anh cứ nhìn chằm chằm vào máy tính, chẳng hề để tâm đến những thứ xung quanh. Tôi ngồi vào bàn hít một hơi sâu mà trong lòng thầm nghĩ. Lại tới giờ của hắn nữa rồi đấy. Cứ cái đà như này là tôi phải sắm ngay đôi dép để còn kịp mà chạy thôi. Không khí trong phòng bấy giờ ảm đạm, yên lặng đến đáng sợ. Đột nhiên lúc này tiếng của anh ta lại vang lên, phá tan không gian ấy. Trúc. Vâng, giám đốc gọi tôi. Lại đây. Vừa nói mà Trường lại vừa nhìn vào máy tính. Tôi cứ tưởng là công việc có vấn đề gì nên mới vội đứng dậy và đi đến đấy xem ngay. Nhìn vào màn hình mà miệng tôi vừa hỏi. Có gì không ổn hả giám đốc? Ừ. Anh nói không ổn ở đâu, để tôi xem rồi tôi sửa lại trong hoàn chỉnh nhé. Lời nói của tôi vừa dứt thì Trường cũng nhếch môi lên cười, rồi còn thuận tay kéo cả người tôi ngồi xuống chân anh. Tay còn lại thì siết chặt lấy eo, miệng khẽ cong lên nói. Anh đang không ổn. Sao cơ, anh không ổn ở đâu à? Ở đây. Vừa nói anh vừa chỉ tay vào ngực trái của mình, gương mặt đầy gian xảo mà kéo người tôi xuống, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cũng vì anh hấp tấp làm nhanh quá nên hơi thở của tôi bắt đầu đứt quãng dần. Cảm thấy không ổn nên tôi mới vội đẩy người anh ra, rồi lên tiếng ngay. Đây, đây là công ty cơ mà. Thì sao chứ, em đã quên rằng công ty này là của anh rồi sao? Nhưng mà... Anh vẫn cứ như thế, vẫn không để cho tôi nói dứt câu mà đã nhanh tay kéo người tôi lại rồi đặt nụ hôn tiếp. Bàn tay anh lúc này cũng bắt đầu sờ soạng đi khắp nơi trên cơ thể của tôi. Những nơi mà anh lướt qua tôi đều cảm thấy kích thích vô cùng. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ mà khẽ đưa tay lên, ôm chầm lấy cổ của Trường và hôn đáp trả lại. Lúc này đây tôi cảm nhận được ở phía dưới của anh có gì đó đang nhô lên, cấn vào chân của mình. Trường đưa tay cởi từng cúc áo của tôi ra và môi anh cũng bắt đầu di chuyển xuống cổ, xương quai xanh và nơi tiếp đến là bầu ngực. Nhưng mọi chuyện chẳng có gì xấu hổ hơn nữa. Khi đang lúc cao trào thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Trưởng nghe thấy nhưng lại không quan tâm đến mà chỉ làm tiếp công việc của mình thôi. Tiếng gõ càng lúc càng dồn dập nhanh hơn. Sợ có việc quan trọng nên tôi mới vội đẩy anh ra và lên tiếng nói. Để tôi ra xem là ai. Kệ họ đi em. Trưởng dường như không quan tâm đến bên ngoài kia là ai tới. Còn riêng tôi thì lại cảm thấy rất sợ. Tôi sợ sẽ bị mọi người phát hiện nên cứ phải ngước mắt ra ngoài nhìn cho đến khi tiếng của chị Quyên vang lên ngay sau đấy. Giám đốc, có người đang cần gặp anh đây ạ. Giám đốc ơi, anh có ở trong đó không ạ? Thấy có người cần đến gặp Trường nên tôi với vội ngăn tay anh ta lại rồi đứng dậy thật nhanh chỉnh lại quần áo. Đầu tóc cho ngay ngắn rồi mới nhìn anh và nói. Để tôi ra mở cửa xem là ai đến. Không đợi cho Trường trả lời lại mà tôi đã bỏ đi ngay. Đứng ở ngoài cửa nhìn mình sơ một lượt rồi tôi mới đi ra. Điều khiến bây giờ tôi ngạc nhiên nhất, đấy là tại sao con Vân nó lại xuất hiện ở đây chứ? Nụ cười trên môi tôi cũng nhanh chóng tắt đi khi gặp phải bãi phân di động này. Chị Quyên đứng bên cạnh lúc này mới nhìn tôi cười và nói: Vân nói là đã có hẹn trước với giám đốc rồi. Em đưa cô ấy và gặp giám đốc hộ chị nhé chú. À vâng, em biết rồi chị. Ừ, thôi chị xuống trước đây. Chào cô ạ. Nói thế rồi chị Quyên cũng vội quay bước đi ngay. Còn tôi bấy giờ thì máu đang dồn lên đến tận não rồi. Gặp mặt con này đúng vào buổi sáng thì xác định cả ngày nay tôi sẽ không được vui vẻ rồi đấy. Đợi cho chị Quyên đi khuất rồi tôi mới nhìn nó hỏi: Mày tìm đến đây là có ý gì? Trúc nói gì mà tôi nghe không hiểu vậy? Rõ ràng tôi đang là đối tác của anh Trường cơ mà. Anh Trường sao? Nghe mày gọi như kiểu thân mật quá nhỉ? Sao đấy? Đừng có nói với tôi là Trúc ghen khi nghe tôi gọi như thế nhé. Chị mày cần phải ghen với loại người như mày sao? Bớt ảo tưởng mình cao quý lại đi. Thế thì Trúc phải nhớ rằng Trúc chỉ là một cô thư ký thôi. Nên Vân nghĩ Trúc cũng đừng có quan tâm đến anh Trường nhiều quá. Kẻo người ta lại nói Trúc chia tay với bạn trai để quyến rũ giám đốc đấy. Nực cười thật. Lý do mà ta chia tay với thằng đấy chắc sẽ không liên quan đến mày đâu nhỉ. Cũng phải nhờ có những thể loại như mày mà tao mới nhận ra được con người khốn nạn của nó đấy chứ. Trúc, tên của tao chỉ dành cho những người sống đàng hoàng họ gọi, chứ còn cái loại như mày thì tao thấy bẩn lắm Vân ạ. Nói thế rồi tôi cũng quay bước đi vào trong, bỏ mặc nó ở lại đấy dậm chân thế nào thì dậm. Tôi ngồi vào bàn, gương mặt chẳng mấy vui vẻ gì. Lát sau nó cũng bước vào tìm kiếm xung quanh, không thấy Trường thì lại nhìn tôi hỏi: Anh Trường đâu? Nãy giờ vào đây ngồi mà tôi quên mất là không thấy anh đâu. Giờ mới thấy Trường từ trong phòng bước ra. Trên tóc anh vẫn còn ướt vài giọt nước còn rơi xuống khuôn mặt điển trai kia nữa chứ. Anh đúng thật là làm cho người ta thấy khó chịu mà. Bước ra ngoài thấy Vân ngồi ở đấy nên anh mới khẽ chau mày lại, gương mặt không biểu cảm. Nhưng Vân hỏi: Tôi có hẹn trước với Vân sao? Con Vân lúc này thấy Trường thì liền nở ra một nụ cười thật tươi và nhẹ nhàng đáp trả lại ngay: À không, lúc nãy Vân có việc tiện đường đi ngang qua đây nên mới định vào thăm Trường và cùng rủ để ăn trưa luôn cùng ấy mà. Không biết là bây giờ Trường có rảnh không nhỉ? Trùng hợp thế, hôm nay tôi có hẹn mất rồi. Trường có hẹn với ai thế, là đối tác sao? Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo với Vân về chuyện này không nhỉ? Nghe Trường nói thế trước mặt tôi nên nó có vẻ lung túng mà phải mất mấy giây sau mới đáp lại được. À không, Trường cứ coi như Vân chưa nói gì đi nhé. Nói rồi lại bảo là chưa, Vân sao thế? Sao lại khó hiểu thế nhỉ? Không có gì đâu Trường. Thì ra hôm nay con này rảnh rỗi nên mới đi qua đây dạo trai đấy à? Vậy mà tôi cứ nghĩ là nó có cuộc hẹn công việc với anh nên mới ghé qua đây chứ. Cơ mà tên nhân kia đâu? Sao bây giờ nó lại đi la liếm với người khác vậy nhỉ? Mà nghĩ cũng lạ, từ nào giờ tôi đã gây thù trước oán gì với nó đâu chứ. Hễ tôi đi đâu quen ai, biết ai là xác định nó sẽ xuất hiện kế bên ngay. Nhiều lúc tôi thấy ghét nó vô cùng, nhưng cũng không biết phải làm gì cho vừa với loại người như nó nữa. Đang lúc ngồi ngơ ngác suy nghĩ thì đột nhiên Trường lại quay sang tôi hỏi lớn: Đã đến giờ gặp khách hàng chưa Trúc? Nghe gọi tên mình nên tôi mới hướng đôi mắt nhìn về phía anh thì phát hiện ra cái đám mắt buồn cười ấy nên lắp bắp nói: À ừ, cũng sắp đến giờ rồi thưa giám đốc. Được rồi, thế chúng ta chuẩn bị đi thôi. Nói rồi anh cũng quay nhìn Vân, ánh mắt vô tư như kiểu không quan tâm mà nói: Bây giờ tôi phải đi rồi, Vân có định về không hay là ngồi ở đây chơi thêm lát nữa nhỉ? Nghe Trường hỏi cô ta cũng sượng mặt ngay luôn. Nếu như là tôi sẽ quê mà đứng dậy về ngay ấy chứ. Nhưng cô ta thì lại khác. Cô ta vẫn còn cười được, chỉ là nụ cười hơi gượng ra để nói thôi. À thế thôi Vân về đây, lúc nào Trường rảnh bọn mình đi ăn cùng cũng được. Ừ, thôi Vân về đây, Vân về luôn nhé Trúc. Nói thế rồi cô ta cũng xách túi lên và rời đi. Miệng thì từ bi ngoan ngoãn lịch sự thế thôi, chứ lúc đi ngang qua vẫn còn đưa mắt lên liếc nhìn một cái rõ hé nữa chứ. Người gì đâu mà đúng là trơ trẽn không thể tả luôn. Đời tôi quả thật rất đen tối khi gặp phải nó đấy. Hôm nay không có lịch đi ăn với khách hàng, nhưng lúc nãy thấy Trường hỏi tôi cũng phải giả vờ hợp tác ngay. Đợi cho cô ta rời đi rồi thì Trường mới nhìn tôi và lên tiếng. Em chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi. Đi đâu thế? Lát nữa em sẽ biết ngay mà. Câu nói và địa điểm bí mật lại càng làm cho tôi thấy tò mò hơn nữa. Chuẩn bị xong rồi tôi cũng lên xe và đi theo anh ta luôn. Mặc dù là chẳng biết đi đâu cả, cứ ngồi đấy anh ta chở đi đâu thì hay đó vậy. Chiếc xe cứ thế mà chạy qua nhanh đến một cửa hàng thời trang cao cấp. Tôi thấy ngạc nhiên mới quay sang anh hỏi. Anh định mua đồ gì sao? Đây là thời trang nữ cơ mà, anh đến mua cho em đấy. Mua cho tôi sao? Nhưng mà đồ ở nhà tôi vẫn còn nhiều lắm, mặc cả năm sợ là không hết nữa cơ. Không hết thì cứ để đấy. Anh nói rồi, anh không thiếu tiền để mua đồ cho em đâu. Nhưng mà vấn đề ở đây là tôi mặc không hết đấy. Nó đã nhiều lắm rồi, mua nữa thì lại phí, anh hiểu không? Nghe tôi nói, nhưng Trường lại không trả lời, mà cứ thế nắm chặt lấy tay tôi dắt đi vào bên trong. Mấy cô nhân viên ở đây thấy anh vào thì lại đồng thanh nói. Chào cậu chủ ạ. Ừ, lựa đồ cho cô ấy hộ tôi, nhanh nhanh nhé, vì tôi còn có việc nữa. Vâng, thưa cậu chủ. Chị nhân viên lúc này mới quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười thật xinh đẹp và nói. Mời cô đi bên này ạ. À, vâng. Tôi theo chị ấy bước vào trong lựa đồ. Thật sự không biết là hắn ta đang muốn đi đâu mà lại mua đồ cho tôi thế nữa. Rõ ràng là đồ ở nhà vẫn còn rất nhiều, giờ lại vào đây mua nữa. Tôi thấy tiếc tiền thật sự ấy. Cơ thể tôi rất dễ mặc đồ, nên mặc cái nào vào cũng thấy vừa in cái đấy. Khi lựa xong rồi thì tôi bước ra ngoài. Trường thì nhìn thấy lại khẽ cong môi lên cười. Tay anh ta còn đưa lên chỉ một số nữa cơ. Nhìn anh làm biểu cảm đấy, tôi thật sự không thấy quen chút nào cả. Ngược lại còn thấy buồn cười nữa chứ. Nhưng phải đưa tay lên che miệng lại rồi mới dám cười cơ. Mua đồ xong rồi, Trường lại bắt đầu chở tôi đi đâu đấy. Chiếc xe cứ thế mà chạy thẳng vào khu nhà to lớn. Xung quanh hai bên đường toàn những căn nhà đẹp và sang. Tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh, trong lòng lại thầm nghĩ. Rốt cuộc là anh ta muốn đưa mình đi đâu vậy nhỉ? Thế rồi cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một cổng căn nhà hai tầng màu trắng với thiết kế rất đẹp và sang trọng. Anh bước xuống xe đến mở cửa cho tôi rồi nhẹ giọng nói. Mình vào thôi em. Đây là đâu vậy? Sao anh lại đưa tôi đến đây thế? Vào trong đi rồi em sẽ biết ngay. Sao lại mở ám thế? Rốt cuộc đây là đâu vậy Trường? Trường không trả lời lại tôi mà chỉ mỉm cười bí ẩn thế thôi. Theo chân anh bước đi vào bên trong, tiếng cười cười nói nói vang vọng ra lại càng khiến cho tôi cảm thấy hoang mang hơn nữa. Rốt cuộc là Trường dắt tôi đến nhà của ai vậy chứ? Bước vào trong nhà, tôi thấy có khoảng 10 người xung quanh, còn có thêm mấy đứa nhỏ đang chạy qua nhà nữa. Vừa thấy bọn tôi vào là có một chị gái lên tiếng ngay. Đấy đấy, quý tử của bố mẹ đã về rồi kia kìa. Đâu, thằng Trường về thật hả? Lời nói của chị ấy vừa dứt thì ở phía bên kia có hai người quay lại. Tôi giật mình khi thấy vẻ mặt của Trường rất giống với người ấy. Chẳng lẽ đây lại là bố mẹ của Trường sao? Nếu đúng như vậy thì anh đưa tôi đến nhà mình làm gì chứ? Tự nhiên tôi thấy hoang mang và lo lắng vô cùng. Từ nào giờ tôi đã được gặp phụ huynh cách kiểu như này đâu. Quen và yêu nhân 7 năm, nhưng anh có dắt tôi về gặp gia đình thế này đâu chứ. Giờ rơi vào tình huống này tôi không biết phải làm sao cả. Lúc này đây, người phụ nữ có gương mặt hiền hậu thấy anh thì liền cười và giọng nói ấm áp cũng vang lên. Ôi con trai của mẹ, hôm nay chị về nhà rồi đấy hả con? Con vẫn thường hay về nhà mà mẹ. Lần cuối cùng về nhà của con là 3 tháng trước đấy. Nào, mau lại đây ngồi cùng với mẹ nào. Vâng ạ. Nói thế rồi anh cũng nắm lấy tay tôi đi về phía bàn đấy. Tôi thật sự thích ngại lắm. Buông tay ra, rồi hai tay cứ bấu chặt vào nhau mà nhìn về phía hai người phụ huynh đấy. Lấy hết can đảm mỉm cười một cái rồi mới lắp bắp chào. Con chào hai bác ạ. Ừ, chào con. Con có phải tên là Trúc không nhỉ? Sao bác lại biết tên con thế ạ? À, thì ra đúng là tên Trúc rồi. Bác chỉ đoán thế thôi mà đúng y luôn. Vâng ạ. Mà nay cháu làm gì thế? Hôm nay có phải thằng Trường đã dụ cháu nghỉ làm rồi đến đây không chú? Không ạ, con là thư ký của anh Trường thưa bác. Thư ký sao? Vâng, con chỉ mới vào đây làm chưa được lâu đâu ạ. Nghe tôi trả lời như thế, bác ấy lại đưa mắt nhìn về phía tôi và Trường để dò xét. Tôi thật thà thôi, chưa có dám nói xạo gì đâu. Còn tên kia lúc này mới cười gian một cái rồi cũng lên tiếng ngay. Mẹ đã bao giờ thấy giám đốc đưa nhân viên của mình về nhà chưa nhỉ? Có đấy, bố của mày ngày xưa cũng đưa mẹ về như thế đấy chứ. Đấy, thế thì mọi người đã hiểu ý của con rồi chứ. Tổ cha nhà anh lại lý sự nữa cơ. Mẹ anh vừa nói dứt câu thì cả nhà lại bật cười. Tôi vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Sao mọi chuyện nó lại đi xa đến mức như thế này chứ? Thấy mặt tôi hoang mang thì người ở bên mới mỉm cười một cái, rồi siết chặt lấy bàn tay tôi lại và nói: Sao em lại căng thẳng thế? Cứ bình thường và cười lên anh xem nào. Ở đây ai cũng hiền cả, em cứ yên tâm nhé. À vâng ạ. Thật sự tôi chẳng dám nhìn đi đâu xa cả. Ai hỏi gì thì tôi trả lời đấy. Lúc này Trường vừa nói vừa chỉ tay để giới thiệu mọi người cho tôi biết. Trúc này, người đang ôm hai đứa nhóc ngồi bên kia là chị hai của anh. Chị ấy tên là Trang. Vâng, em chào chị ạ. Chị Trang có vẻ mặt rất giống với anh. Chị ấy hay cười lắm. Lúc tôi vào đến bây giờ thì hình như chị là người vui nhất luôn thì phải. Chị nhìn tôi rồi nói: Em cứ gọi chị bằng chị hai nhé, vì sớm muộn gì hai đứa cũng cưới nhau cơ mà, đúng không em? Sao cơ? Gì thế? Gì mà em lại bất ngờ quá vậy Trúc? À không, không có gì đâu chị. Tôi lại tiếp tục được một phen đứng hình nữa khi nghe thấy chị ấy nói như thế. Cố gắng giữ lấy bình tĩnh trên môi phải nở ra một nụ cười gượng. Ôi trời ơi, tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì tiếp đây nữa. Lúc này Trường khẽ lay tay tôi rồi lại lên tiếng tiếp. Con nhỏ mà đang dán mắt vào điện thoại ấy là con út trong nhà đấy em. Nó tên Trâm. Chào em. Tôi đã cất công chào hỏi thế mà con nhỏ đấy lại không thèm đếm xỉ gì tới. Chỉ mới lần đầu gặp mà tôi đã thấy không thiện cảm gì mấy rồi. Mà gương mặt của nó hình như cũng khác hẳn với mọi người ở đây. Kể cả tính cách nó cũng thế nữa cơ. Nó giống y chang như thằng anh của nó vậy. Người gì mà chẳng thấy gần gì cả. Sau màn chào hỏi run người ấy thì tôi cũng đã quen dần với mọi người ở nơi đây. Ngoài việc ai cũng dễ thương ra, chỉ có duy nhất một cô em út là khó chịu thôi. Hôm nay là sinh nhật của bác gái, nhưng do tôi không biết nên mới không mua quà đến tặng cho bác ấy được. Cả nhà ngồi vào bàn để cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Ai cũng vui vẻ hỏi thăm nhau các kiểu. Đột nhiên lúc này chị hai lại lên tiếng. Trâm, em mau dẹp cái điện thoại và lo ăn đi. Bấm gì mà bấm mãi thế hả? Con nhỏ ấy nghe chị hai nói thế thì mới nhìn chằm chằm rồi đáp trả lại ngay. Kệ em, liên quan gì đến chị? Thế em không thấy nhà đang có khách à? Lát nữa về phòng mình muốn bấm bao nhiêu thì bấm. Còn giờ thì mau cất vào nhanh đi. Ờ, chị lạ nhỉ? Khách của anh ba chứ có phải là khách của em đâu chứ. Việc gì mà em phải quan tâm? Cái con nhỏ này. Trường ngồi im lặng nãy giờ, nghe em ấy nói như thế thì mới đặt đũa xuống, rồi nhìn vào trong bếp nói lớn. Cô Sáu, lấy hộ con cuộn keo mang ra đây ngay đi. Cuộn keo sao cậu? Trường vẫn còn chưa trả lời lại cô Sáu nữa, thì ở phía bên kia con Trâm đã vội bỏ điện thoại xuống rồi lên tiếng ngay. Em không bấm điện thoại được nữa, được chưa? Tốt nhất là mày nên nghe lời mọi người. Nếu không anh sẽ không cấp tiền cho mày ăn xài nữa. Ngay cả bố mẹ cũng không cho một đồng nào đâu. Này, anh đừng có quá đáng được không? Em đã nói là không bấm nữa rồi cơ mà. Là anh quá đáng, hay là mày hỏi mọi người sẽ rõ? Đừng để anh nóng lên. Em xin lỗi anh ba mà. Con nhỏ đó đúng là đỏng đảnh mà. Cái nết của nó thật sự rất là khó ưa. Tôi đã làm gì đâu mà nó lại liếc mắt nhìn tôi như thế chứ. Bị Trường làm quê trước mặt mọi người nên cả buổi ấy nó cứ im lặng mà không hề hé răng. Chúng tôi ăn uống cùng với nhau. Đến giờ thổi nến tôi mới phát hiện ra hôm nay là sinh nhật của mẹ. Thì ra sinh nhật nên anh mới dắt tôi về đây chơi. Cũng tại vì anh không nói trước nên tôi không kịp chuẩn bị quà. Giờ đi không thế này lại càng thấy ngại thêm nữa. Bữa tiệc kết thúc, tôi phụ mọi người dọn dẹp xong thì cũng ra về. Cả nhà anh lại còn nhiệt tình đưa bọn tôi ra tận xe nữa cơ. Trường quay lại nhìn mọi người rồi nói: Con về nhé. Ừ, khi nào rảnh rỗi thì đưa Trúc tới chơi nữa nha con. Cả nhà chấm con bé này rồi đó nha. Vâng, con sẽ đưa Trúc về chơi mà. Ừ, thì nhắc cho con nhớ đấy. Chứ mẹ sợ con quên lại không về chơi thường xuyên được cơ. Nói dứt câu, lúc này bác ấy cũng tiến tới cầm lấy tay tôi, rồi nhẹ nhàng nói: Thật ra bác nghe tên con cũng đã lâu rồi. Giờ được gặp mặt như thế này bác rất vui. Hy vọng là hai đứa sẽ về đây chơi thường xuyên nhé con dâu. À vâng ạ. Được rồi, hai đứa về đi con. Vâng, con chào cả nhà. Nói thế rồi chúng tôi cũng lên xe và trở về. Ngồi trong xe mà tôi luôn thắc mắc về câu nói lúc nãy của mẹ Trường. Tại sao bác ấy lại biết được tôi chứ? Giờ còn gọi tôi là con dâu nữa chứ? Trời ơi, đau đầu thật luôn. Cũng vì bây giờ trời đã tối rồi nên Trường mới lái xe về nhà luôn. Lúc nãy ở nhà anh, tôi thấy khó chịu nên cũng chả ăn được gì nhiều. Mà giờ bụng cũng chả thấy đói nữa nên mới lên phòng nghỉ ngơi luôn. Tối nay vẫn thế, Trường vẫn sang phòng của tôi để ngủ cùng. Anh nằm ôm chặt lấy người tôi vào lòng rồi mặt gian xảo bảo: Bây giờ chúng ta có nên làm tiếp việc sang giờ lúc trưa không em nhỉ? Anh nói gì thế? Là... Trường ấp úng rồi cứ thế mà nhảy lên người của tôi nằm luôn. Thân hình cao lớn của anh sao bây giờ nó lại nặng đến thế nhỉ? Tôi thấy thế thì mới đưa tay đánh vào lưng của anh và khẽ nhăn mặt nói: Này, anh có biết là mình nặng lắm không hả? Mau xuống đi, tôi chịu hết nổi rồi đây này. Cơ thể của anh hơi bị chuẩn luôn đấy. Chẳng lẽ lại nặng sao? Nặng thật, anh mau xuống đi, nhanh lên. Lời của tôi vừa dứt thì đột nhiên lúc này Trường xoay người một cú thật nhanh. Chẳng mấy chốc mà tôi lại nằm trên người của anh mất rồi. Mặt Trường lúc này còn gian xảo trêu đùa tôi nữa: Thế này chắc sẽ ổn em nhỉ? Vừa nói dứt câu là anh lại đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nhiệt ngay. Lưỡi của anh chẳng chịu yên mà lượn lờ trong khoang miệng của tôi. Tự nhiên tôi lại thấy mệt mỏi và khó chịu nên mới cố kiềm chế cảm xúc lại, rồi rời khỏi người của Trường ngay. Kéo chăn lên tôi khẽ nói: Hôm nay tôi thấy mệt lắm, không đùa được nữa đâu. Sao thế? Em thấy không khỏe chỗ nào sao? Không, thấy người hơi mệt nên chỉ muốn ngủ một chút thôi. Ngủ rồi chắc sẽ đỡ hơn. Nghe thấy tôi than mệt thì vẻ mặt của Trường lo lắng vô cùng. Anh nhấc đầu tôi đặt lên cánh tay rắn chắc của mình, rồi cũng ôm chầm lấy người tôi lại. Cả người tôi chẳng biết bị làm sao mà lại thấy khó chịu vô cùng. Người cứ như là đi mượn vậy. Hay là do tôi sắp đến tháng nên mới bị như thế nhỉ? Nằm trong vòng tay của Trường, tự nhiên tôi lại thấy bình yên vô cùng. Khác với Nhân là anh chẳng nói lời mật ngọt chết ruồi mà cứ thế hành động thôi. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm để xuống nhà ăn sáng và định bắt xe đi làm. Nhìn đĩa rau ở trên bàn thấy mà ngon ghê. Hình như là hôm nay cô Liên nấu cháo cá hay gì ấy nhỉ? Tôi ngồi xuống bàn chờ cô mang cháo ra. Nhưng khi vừa nghe được mùi ấy thì cảm giác nôn ở trong bụng tôi lại kéo đến. Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi nôn thốc nôn tháo ra hết nhưng lại chẳng có gì cả. Cảm giác khó chịu từ bụng dưới nó cứ thi đua nhau kéo đến như thế. Ngồi ở trong này thấy ổn rồi. Một lát sau tôi mới bước đi ra ngoài. Cô Liên thấy vậy thì vội rút ít khăn giấy ra rồi mang đến cho tôi một cốc nước lạnh mà hỏi ngay: Sao thế Trúc? Mau uống chút nước đi con. Vâng, con cảm ơn cô. Ừ, sao tự nhiên lại nôn thế này nhỉ? Con thấy sao rồi, có ổn không con? Vâng, con ổn rồi cô. Chắc là tại hôm qua con để bụng đói đi ngủ nên sáng mới bị cồn cào thôi. Để lát nữa đến công ty rồi con sẽ mua thuốc uống ạ. Ừ, thế con mua thuốc uống thử xem sao. Chứ nôn thế này mệt người lắm đấy con ạ. Vâng, thôi con đi làm đây ạ. Cũng vì không thể ăn thêm được nữa nên tôi mới vội vã rời đi ngay. Đi ra ngoài tôi bắt một chiếc xe để đi đến công ty luôn. Cả người mệt mỏi nên cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa. Vào đến nơi thấy mọi người đều đứng ở sảnh nên tôi chỉ gật đầu chào một cái rồi đi lên phòng luôn. Tôi không ăn sáng mà cứ thế bắt đầu vào làm việc luôn. Bụng lúc nôn nao, lúc đau lúc hết, nên cũng chả biết đâu mà lường nữa. Tôi bước vào trong pha ly mật ong uống để dằn bụng lại. Ngồi thêm lát nữa thì Trường cũng đến. Trên tay lúc này còn cầm thêm một cái túi gì nữa. Vừa thấy tôi là anh đã lo lắng hỏi ngay. Sao em lại đi làm sớm thế? Lúc nãy anh có nghe cô Liên nói em không được khỏe hả Trúc? Vẫn còn mệt lắm sao em? Ừ, chắc là tôi bị đau bao tử đấy. Hôm qua nhịn đói cả đêm nên giờ lại bị thế. Nhịn đói sao? Ừ, chắc thế. Để lát nữa nghỉ trưa tôi đi ra ngoài mua thuốc uống xem thế nào. Mà anh mang gì đến thế? Ừ, thế để tí anh đi mua cho. Mà em mau ăn cháo đi. Lúc nãy trên đường đến đây anh đã ghé ngang mua cho em này. Là cháo nữa sao? Sao thế? Em mau qua đây đi. Nghe đến cháo, tôi lại nhớ đến cái cảnh lúc sáng. Trong bụng chả có gì nhưng lại cứ nôn suốt, làm tôi thấy ám ảnh luôn. Trường dọn ra bàn rồi đi đến kéo tôi lại đấy mà ngồi ăn. Cũng may là cháo thịt bằm nên tôi không còn nôn nữa. Ăn được một ít là tôi ớn mà ngưng ngay. Định bụng là sẽ đi mua thuốc, nhưng khi vừa đứng dậy lấy nước thì Trường đã vội lên tiếng ngay. Lát trưa anh sẽ đưa em đi khám nhé. Thế em ăn ít như vậy chắc là trong người bệnh nặng nên mới thế đấy. Không cần đâu, tôi chỉ bị đau nhẹ thôi, không đến mức phải vào viện khám đâu. Đến đây khám cho chắc em ạ, đừng ỷ như thế không tốt đâu. Nhưng mà tôi... Đừng cãi anh nữa, lát nữa anh sẽ đưa em đi khám ngay. Thấy anh đã nói thế rồi, cho dù tôi có cãi lại chắc cũng chả thắng gì đâu. Nghĩ thế nên tôi mới phải gật đầu mà đồng ý luôn. Buổi trưa đấy đang lúc chúng tôi định đi đến bệnh viện khám thì Trường lại có điện thoại. Anh chần chừ hết mấy giây rồi mới bắt máy nghe. Alo, tôi nghe đây. Sao? Thế cậu cứ xem rồi giải quyết cho em đẹp đi. Bây giờ tôi đang bận không thể đến được. Thế à? Thôi được rồi, vậy tôi sẽ đến ngay đây. Trường ngắt máy mà vẻ mặt của anh khó coi lắm. Anh bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cương chiều ngay. Trường đi đến bên cạnh, đưa tay xoa xoa lên tóc tôi, rồi mới khẽ nói. Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất cần phải đi giải quyết rồi. Hay là lát nữa anh về, anh sẽ đưa em đi khám bệnh nhé Trúc. Tôi thật sự không sao đâu, anh cứ đi giải quyết công việc đi. Hay là để anh gọi mẹ đến đưa em đi khám nhé. Có mẹ đi cùng chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Đừng, tôi không muốn làm phiền đến bác ấy. Anh cứ việc đi làm đi, đợi khi nào về rồi chúng ta đi khám cũng được mà. Nếu vậy thì em đừng có mua thuốc ở ngoài uống nhé. Đợi anh về anh sẽ đưa đi khám cho chắc nghe em. Vâng, tôi biết rồi, anh cứ đi đi mà, đừng lo cho tôi. Ừ, thế anh đi đây. Nói thế rồi Trường cũng khom người xuống, đặt lên má tôi một nụ hôn, rồi mới chịu rời đi. Vẻ mặt lo lắng luyến tiếc, không nỡ của anh, càng làm cho tôi thấy khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ anh thật sự lo lắng cho mình đến thế sao? Nhưng điều mà khiến cho tôi lo lắng nhất bây giờ vẫn là sức khỏe của mình. Tự nhiên đang khỏe mạnh đùng một cái lại bệnh là sao chứ? Trưa đấy không có anh ở đây nên tôi mới phải xuống căng tin để ăn tạm. Vác tấm thân mệt mỏi, tôi xuống dưới để ăn nhưng lại chẳng thể ăn được gì nhiều cả. Miệng nhạt nhẽo, bụng cồn cào khó chịu ghê gớm. Thấy tôi cứ ngồi chống đũa như thế thì ở đâu chị Quyên đi tới đặt mâm cơm xuống rồi lê tiếng. Sao không ăn đi? Ngồi đấy chống đũa làm gì thế Trúc? Tôi ngạc nhiên khi thấy chị Quyên ngồi ở đây nên mới mỉm cười rồi trả lời. À, em đang ăn đây ạ? Ừ, thế chị ngồi ăn cùng nhé. Nói là ăn thế thôi, chứ tôi chỉ khều khều vài hạt cơm và đưa lên miệng. Đột nhiên lúc này cơn buồn nôn nó lại kéo đến, nên tôi mới vội đưa tay lên miệng che lại, rồi chạy một mạch thật nhanh đi vào nhà vệ sinh, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người có mặt ở đây. Vẫn như lúc sáng, tôi cứ bị nôn khan như thế, chứ trong bụng cũng không có gì cả. Mở nước rửa mặt cho khỏe một chút, rồi tôi mới bước đi ra ngoài. Tiến lại phía chị Quyên ngồi xuống, rồi mới khui chai nước ra uống. Chị ấy thấy thế mới đưa mắt nhìn tôi dò xét từ trên xuống dưới rồi khẽ hỏi. Bị bệnh hả em? Vâng chị, em bị đau bao tử từ đêm qua. Đau bao tử sao? Vâng, lâu lâu lại bệnh, để tí nữa em đi mua thuốc về uống chắc sẽ ổn thôi chị ạ. Chị Quyên nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm. Chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi mới nói tiếp. Lát nữa chị đi ra ngoài này, để chị mua hộ cho mày luôn, không cần phải đi cho mắc công nhé. Thật hả chị? Vậy tí nữa chị mua hộ cho em luôn nhé, em gửi tiền cho ạ. Có bao nhiêu đâu, Thôi, mày từ từ ăn đi, chị đi trước đây. Vâng, chị đi ạ. Nói thế rồi chị ấy cũng rời đi. Tôi không ăn được nữa nên mới phải dọn rồi lên phòng nghỉ luôn. Giờ này vẫn còn sớm, chắc phải ngủ một giấc thì mới sớm khỏe được thôi. Chứ giờ mà tôi làm việc thì cũng chả nổi nữa rồi. Lên đến phòng, tôi ngả lưng ra sofa nằm ngay. Khi xa nhà những lúc mệt mỏi như thế này, tôi lại thấy nhớ mẹ vô cùng. Nghĩ đến mẹ nên tôi mới lấy điện thoại ra và ấn dãy số quen thuộc rồi cũng gọi điện ngay. Đầu dây bên kia phải rất lâu sau đấy thì mới có người nghe máy. Giọng nói quen thuộc vang lên. Alo, tôi nghe đây. Con Trúc đây mẹ. Ủa, Trúc đây hả? Sao mày lại đổi số mà không báo cho mẹ hay một tiếng vậy? Mẹ gọi miết số kia mà không được luôn đấy. À, con làm mất điện thoại rồi mẹ. Giờ đổi điện thoại khác nên con mới gọi về hỏi thăm mẹ đây ạ. Ủa, sao lại mất vậy? Tại con vô ý nên đánh rơi mẹ ạ. Giờ có số mới rồi, mẹ cứ gọi vào số này nhé mẹ. Ừ, xui thế, để mẹ lưu vào máy. Vâng, thế mẹ ở quê có khỏe không ạ? Lâu rồi con chưa về, con nhớ mẹ lắm. Mẹ khỏe, chỉ là dạo này không có đi làm nên cũng không có xài tiền nữa con ạ. Con sắp lãnh lương rồi, để con gửi về cho mẹ một ít nhé. Mà nay lớn tuổi rồi, con nghĩ mẹ đừng đi làm nữa nhé mẹ. Ừ, gửi về đi. Mấy hôm mẹ gọi là để hỏi tiền mày đấy. Già rồi tụi nó chê, nên mẹ mới đói meo dâu đây. Vâng, con biết rồi ạ. Đợi khi nào có tiền, con gửi mẹ ngay nhé. Giờ con phải đi làm rồi. Khi khác con sẽ gọi về cho mẹ ạ. Ừ, làm đi. Nhớ gửi cho mẹ là được rồi. Nói thế rồi mẹ cũng ngắt máy ngay luôn. Một người xài tiền thoải mái như mẹ mà bây giờ lại không đi làm thì tôi biết mẹ sẽ không chịu được. Nhưng biết làm sao được khi tôi cũng chẳng giàu có gì. Làm gái, nuôi con ăn học đại học là biết mẹ cố gắng đến cỡ nào rồi. Tôi thương mẹ lắm. Đã nhiều lần tôi khuyên mẹ nên từ bỏ. Nhưng tôi lại chẳng thể lo đầy đủ được cho mẹ. Con gái lớn rồi cũng chẳng làm gì để giúp được mẹ cả. Giờ này tôi lại thấy có lỗi lắm. Tôi nhất định phải cố gắng nhiều hơn để nuôi sống bản thân và mẹ mới được. Tâm trạng không ổn, tôi tắt điện thoại rồi tranh thủ chợp mắt một lúc. Đang say giấc thì đột nhiên có ai đó lay lay cánh tay tôi rồi khẽ nói. Chị mua thuốc cho mày rồi nhé Trúc. Dậy uống đi rồi ngủ tiếp em ạ. Nghe thấy giọng nói của chị Quyên, tôi lật đật ngồi dậy ngay, nhận lấy túi thuốc trên tay chị rồi nói. Em cảm ơn chị nhiều nhé. Bao nhiêu tiền để em gửi lại chị ạ? Không cần đâu. À, mà trong đấy chị có mua thêm que thử thai đấy. Mày vào thử xem thế nào rồi hãy uống thuốc sau nhé. Tôi ngạc nhiên khi nghe chị ấy nói thế nên mới vội đáp. Em không phải có thai đâu chị. Chắc là bệnh nó hành thế thôi ạ. Thì cứ thử cho chắc. Thôi, chị xuống dưới phòng nằm nghỉ xíu đây. Thử xong có gì thì cứ nói với chị nghe chưa? À vâng. Nhưng em chắc là không có đâu chị. Chị Quyên như không tin vào lời tôi nói, rồi khẽ quay lưng đi xuống dưới ngay. Lúc đầu tôi không hề nghĩ đến trường hợp mình có thai, nhưng tự nhiên chị ấy mua que thế này lại càng làm cho tôi lo lắng hơn nữa. Cầm chắc lấy túi thuốc mà tôi không biết rằng mình có nên thử hay không. Cơ mà nhớ lại cái đêm ở biển giữa tôi và trường thì tôi lại càng sợ hơn nữa. Nghĩ thế nên tôi mới cầm que thử thai rồi bước nhanh vào trong. Ngồi một mình chờ từng giây từng phút để xem kết quả mà tôi toát hết cả mồ hôi. Trong lòng tôi bây giờ luôn hy vọng rằng mình sẽ không có thai. Tốt nhất là mình không nên có thai. Vì nếu như có thì tôi lại càng khổ hơn nữa. Đời mình đã không được tốt rồi nên tôi vẫn còn chưa sẵn sàng để mang thai. Và rồi mọi thứ diễn ra không hề theo ý của tôi muốn mà ngược lại. Chiếc que ấy lại hiện lên hai vạch đỏ rất đậm. Lúc này nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống. Hai vạch thế này là đồng nghĩa với việc tôi đã có thai rồi sao? Nhưng tại sao con lại đến bên tôi vào lúc này cơ chứ? Cái lúc mà tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng cả. Càng nghĩ đến nước mắt tôi lại càng rơi ra. Tôi thấy thương cho đứa con bé bỏng của mình sau này sẽ ra sao khi có một người mẹ như tôi chứ? Hai tay tôi ôm chặt lấy bụng mà nói trong nước mắt. Con ơi, mẹ phải làm gì tiếp đây? Mẹ vẫn còn chưa thể tin được đây chính là sự thật. Con đến bên mẹ thật sao? Tôi buồn lòng, tôi dằn vặt và hơn hết là cảm thấy lo sợ cho đứa bé trong bụng mình. Có phải là ông trời đang muốn chơi đùa với tôi không chứ? Hay là chiếc que ấy nó có vấn đề? hay là nó đã báo sai kết quả. Trong lòng tôi bây giờ chỉ cầu mong tất cả là mơ thôi, vì thật sự tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi được sự thật này. Tôi muốn đi đến bệnh viện để chắc chắn rằng mọi việc đều là sai. Nghĩ thế tôi liền bỏ cái que ấy vào sọt rác, rồi xách túi lên đi ngay. Vừa hay xuống sảnh đã bị chị Quyên kéo lại rồi. Em đi đâu mà có vẻ gấp gáp quá vậy chú? À, em ra ngoài có tí việc chị ạ. Sợ mọi người để ý nên chị ấy mới vội kéo tay tôi ra một góc xa, nhìn trước nhìn sau cẩn thận rồi mới vội hỏi. Làm xong chưa? Kết quả thế nào rồi? Có hay là không vậy? À, không, không, không có. Không có thật sao? Là thật ạ. Lúc nãy em đã thử rồi, chỉ hiện lên có một vạch thôi chị. Ừ, một vạch là tốt rồi. Cũng tại vì lúc chưa thấy mày ói nên bọn kia nó mới đi đồn khắp nơi là mày đang có thai. Chị thấy tức quá nên mới mua cho mày để mày thử cho chắc đấy. Giờ không có là an tâm rồi. Kệ bọn nó đi. Thôi em có việc gấp, em đi trước nha chị. Ừ, đi tranh thủ vào làm sớm để tên giám đốc cằn nhằn là mệt đấy em ơi. Tôi không trả lời chị mà mỉm cười rồi gật đầu thế thôi. Tranh thủ trường chưa về nên tôi bước ra ngoài đón một chiếc xe rồi đi đến bệnh viện ngay. Bước vào khoa sản, tôi thấy có rất nhiều bà bầu đang ngồi chờ ở đấy. Và rồi tôi cũng nghe theo lời chị y tá đi làm xét nghiệm, rồi mới bước ra đấy ngồi đợi kết quả. Lúc tôi vẫn còn đang ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì đột nhiên điện thoại trong túi lại vang lên. Lấy ra xem, tôi thấy là số của trường gọi cho mình. Chần chừ một lúc tôi mới dám bắt máy. Alo, tôi nghe đây. Anh vừa về đến công ty nhưng lại không thấy em. Em đang ở đâu vậy chú? À, tôi đang ra ngoài mua ít đồ, tôi sẽ về ngay. Em mua đồ gì, ở đâu? Anh đến đón ngay. Không, không cần, tôi sắp xong rồi. Tôi sẽ về ngay đây. Nói xong rồi tôi cũng lật đật ngắt máy. Bởi vì ở đây có đông người lắm, tôi sợ anh sẽ nghe thấy được rồi lại nghi ngờ nên mới phải vội tắt máy ngay. Ngồi thêm một lúc nữa thì tôi cũng được gọi. Đứng dậy bước vào trong phòng, tôi thấy có một cô bác sĩ đang ngồi đấy, trên tay còn cầm một tờ giấy siêu âm nữa. Thấy tôi vào, bác ấy liền nói, ngồi xuống đi cháu. Vâng ạ. Nhìn vào tờ giấy, bác ấy lại vui vẻ nói, chúc mừng cháu nhé. Theo như kết quả xét nghiệm được thì cháu đã có thai rồi. Thai nhi đã được 3 tuần và có tim thai rồi nhé. Có thai thật sao ạ? Ừ, cháu không biết sao. Cơ thể chúng ta sẽ có những biểu hiện khác trong quá trình mang thai. Ví dụ như trễ kinh nguyệt, cơ thể mệt mỏi hay là nghén chẳng hạn. Chẳng lẽ cháu không nhận ra sao? Có ạ, nhưng mà nghĩ chỉ là mình bị bệnh bình thường thôi. Mà bác chắc chắn là cháu có thai thật sao bác? Ừ đây, cháu nhìn xem này. Vừa nói bác ấy vừa đưa cho tôi xem cái ảnh được chụp lại lúc nãy. Ở trong hình có một chấm đen nhìn rất nhỏ. Và đây thật sự là con của tôi sao? Là con của tôi và anh đây sao? Lúc nãy tôi đã không dám tin vào que thử thai ấy, vì sợ sẽ có gì đó nhầm lẫn. Nhưng bây giờ nhìn vào đây khám thì chắc chắn nó là sự thật rồi. Chẳng hiểu sao lúc này nước mắt của tôi lại rơi ra. Giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu mình được mang thai. Giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng đã lên trước một người mẹ. Nhưng xen lẫn niềm hạnh phúc ấy lại là một nỗi lo sợ tột cùng. Tôi cảm thấy sợ nếu như trường biết được sự xuất hiện của đứa bé này thì tôi biết phải làm sao đây. Cầm chặt tờ giấy siêu âm đó, tôi bắt xe đi thẳng về nhà. Người thất thần rồi đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại. Mọi việc đã đến mức này rồi thì tôi biết phải làm sao đây chứ. Trong đầu rất rối, tôi ngồi ôm lấy chân mình, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bây giờ tôi đã không còn khóc nữa. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.